Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, Lăng Huy Vũ tái phát huy. Mặt ngoài, Tần Kiêu bọn người chính mình cảm thấy tấn thăng tốc độ cực nhanh. Trên thực tế ước chừng qua nửa giờ, thời gian nửa tiếng, dù là khổng lồ lôi đình cá trình điện. Nguyên lực cũng rốt cuộc toàn bộ tán loạn, cũng tìm không được nữa nồng đậm có thể trùng kích kinh mạch nguyên lực rồi. Đám người có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này, Du Trạch cuối cùng đã đi tới. Tần Thượng Tướng, thật sự tạ ơn, tạ ơn. Du Trạch đối Tần Kiêu kính một cái quân lễ. Tần Kiêu trở về một cái. Đây đều là ta phải làm, không cần dạng này. Lúc này không cần nhún nhường, phần này công lao lẽ ra thuộc về ngươi. Du Trạch nói ra, nơi này không thích hợp tiếp tục lưu lại, quét dọn một chút chiến trường liền rời đi đi. Mặc dù không có màu cam độ nguy hiểm dị thú, nhưng là lúc này màu cam độ nguy hiểm dị thú tử vong, máu tươi tán loạn ra ngoài, vô số hải thú đang tại tụ tập. Những này hải thú trước đó bị lôi đình cá trình điện đuổi theo đào vong, hiện tại cảm nhận được lôi đình cá trình điện chết đi, càng là có nồng đậm tràn đầy nguyên lực, năng lượng huyết nhục hấp dẫn lấy bọn hắn, tự nhiên nhao nhao trở về, liều chết cũng muốn cắn xuống một miếng thịt tới. Lôi đình cá trình điện thịt có thể cho bọn chúng tiến hóa, Tần Kiêu cũng không cho những này dị thú cơ hội. Không chút do dự đem lôi đình cá trình điện quyển 3 đút vào không gian thuật ở trong. Những dị thú kia không biết lôi đình cá trình điện thi thể đi đâu, chỉ có thể từng ngụm uống vào chung quanh máu. Điên cuồng phía dưới, càng là bốn phía công kích. Tần Kiêu nhìn thấy cái này, lập tức một đạo điện quang đánh ra ngoài. Lôi long tứ tán, đem nước biển ở trong hải thú tất cả đều điện lật lên. Hiện học hiện dùng, ở trong nước biển, còn có cái gì lôi long thuật càng mạnh. Bước lui những này hải thú, đám người lúc này mới an toàn rút lui. Trở về tới Phong Hải Thị, Tần Kiêu chú ý tới Phong Hải Thị chung quanh. Đã thành lập nên thật dày tường thành. Đây đều là dùng để ngăn cản biển động đưa tới nước biển dâng lên đấy. Lúc này nước biển cũng đã đến nơi này, nhưng là tốc độ chảy không tính quá nhanh, cũng không có tăng cường xu thế, thậm chí ẩn ẩn có chút chảy ngược cảm giác. Chỉ là những này đã không cần Tần Kiêu quan tâm, Phong Hải Thị đóng giữ quân sẽ thời gian thực giám sát. Tần Kiêu Thiên Kiêu gia thuộc đoàn được an bài tại đỉnh cấp khách sạn bên trong, cung cấp tốt nhất ăn uống, thoải mái dễ chịu giấc ngủ hoàn cảnh. Bọn hắn thế nhưng là lần này thú triều đại công thần. Ngày thứ hai, Tần Kiêu trời chưa sáng liền, Thiên Kiêu đoàn người cũng giống như thế, đã chờ xuất phát, cưỡi phi hành khí hướng ngoài thành đi. Đóng giữ quân nhóm người gác đêm nhìn đến đây, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhưng là nhìn kỹ tiêu chí mới phát hiện thật là Thiên Kiêu đoàn phi hành khí. Với lại Thiên Kiêu đoàn người cũng đi không bao xa, bất quá 2 cây số bọn hắn liền dừng bước. Phong Hải Thị ngoại vi nước biển đã lui, nhưng là đại lượng tảng đá, nước bùn, cây cối hài cốt lưu tại chỗ, còn có chính là một chút hải thú mắc cạn tại lục địa bên trong, trong thời gian ngắn cũng chết không được, nhưng là đây đều là uy hiếp. Trong đó một chút sống lưỡng cư dị thú tự nhiên càng thêm nguy hiểm. Phân tán chiến đấu, có biến khẩn cấp thông báo. Vâng, các đội phân biệt càn quét chung quanh. Tích tích tích, kiểm trắc đã có vết nứt không gian xuất hiện. Tích tích tích, kiểm trắc đến. Trên máy truyền tin, không ngừng xuất hiện tin tức để cho người ta hiểu rõ hơn cái này bị phá hư về sau mặt đất. Vết nứt không gian xuất hiện. Nhất định phải nhanh phong bế. Tần Kiêu cũng cầm không gian khí giới, phong ấn mới xuất hiện vết nứt. Thẳng đường đi tới, Tần Kiêu phong ấn không ít vết nứt, thuận tiện giết chết đông đảo hải thú. Tần Kiêu hướng hôm qua chiến đấu qua địa phương đi đến. Thấy được khe nứt to lớn bên trong, còn có một số nước biển đang chảy, nhưng là càng nhiều dị thú bị vây ở vết nứt phía dưới. Số lượng to lớn lớn, Thiên Kiêu đoàn người đến nơi này xử lý một chút. Thiên Kiêu gia thuộc đoàn người tụ tập tới, săn giết những này hải thú. Tần Kiêu tiếp tục đi về phía trước, lại thấy được cự sơn quy thi thể. Bất quá khi đó thời điểm chiến đấu, cự sơn quy bị xem như điểm dừng chân. Huyết nhục cùng nguyên thạch cũng không kịp thu thập, không biết bị cái nào hải thú cắn nuốt hết. Hiện tại chỉ còn lại có to lớn mai rùa, giá trị cũng không tệ. Tần Kiêu cũng làm cho Thiên Kiêu đoàn người đến thu thập. Lúc này trời sắc mặc dù âm trầm, gió cũng rất lớn, nhưng là cũng may cũng không tại hạ mưa to. Một đường lục soát đi qua, đạt tới khoảng cách Phong Hải thị hơn 40 cây em vị trí, mới xuất hiện quy mô khổng lồ dị thú. Nơi này cũng tiếp cận đường ven biển rồi. Tần Kiêu cảm thấy tình huống như vậy, tối thiểu muốn thanh lý một tuần lễ. Với lại bờ biển báo quý vừa xuất hiện chính là 2 tháng. Chưa chừng trong 2 tháng này sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là Tần Kiêu không có ý định một mực lưu tại nơi này là được rồi. Cho nên hắn xâm nhập một cái bờ biển, nhìn xem có hay không thực lực cường đại dị thú, thuận tay làm thịt rồi. Trên đường đi tới, Tần Kiêu săn giết 5 con màu tím độ nguy hiểm dị thú. Tới gần bờ biển về sau, những này dị thú càng nhiều. Tần Kiêu cũng không khách khí bắt đầu đồ sát. Lôi long thuật ở trong biển chiến đấu, cơ hồ là vô địch tồn tại. Tần Kiêu đều chẳng muốn ra đao. Dạng này chu diệt cho tới chưa? Tần Kiêu thu hoạch đông đảo. Tần Kiêu, người bên kia tình huống thế nào? Ta đều giết 3 đầu màu tím độ nguy hiểm dị thú rồi. Lăng Huy Vũ tại quần thể máy truyền tin ở trong nói ra, tạm được, hơn 30 đầu, không nhiều, ngày nha, Lăng Huy Vũ cả giận nói, Lăng đại thiếu gia, ngươi liền không thể mỗi lần đừng tìm ngược. Diệp Tiêu Thu cười nói, ta đây gọi tìm tai vạ sao? Ta đây gọi có lòng cầu tiến, mặc dù biết không sánh bằng Tần Kiêu. Thế nhưng là Lăng Huy Vũ mỗi lần cũng không từ bỏ. Đây là một loại tinh thần. Được rồi, đừng giết rồi. Đều để ngươi giết cái khác người tới làm gì? Trở về ta mời ngươi ăn nướng mồi câu mực. Ta mới giết. Lăng Huy Vũ dụ hoặc Tần Kiêu. Tần Kiêu cười một tiếng, nói ra, không dám ăn không dám ăn. Nói như vậy lấy thời điểm, Tần Kiêu chỉ cảm thấy một loại đặc biệt khí vận bao phủ tại chính mình trên thân. Tựa hồ là quá nhiều lần rồi, Tần Kiêu đã thành thói quen. Giữa thiên địa tại rung động, nước biển đang chấn động. Lập tức, thế giới đều lâm vào trong hắc ám. Không gian trùng điệp, Tần Kiêu tiến vào không gian trùng điệp ở trong đi. Ngoại giới, Lăng Huy Vũ còn tại bô bô nói một đống. Lam Hinh lại mở miệng nói ra, đừng hô. Tần Kiêu bị không gian trùng điệp bao trùm. Lam Hinh vừa mới khoảng cách Tần Kiêu vị trí tiếp cận, với lại trước tiên nhận lấy hệ thống xuất hiện thanh âm, sau đó đi tới lại phát hiện Tần Kiêu vị trí cũng không biểu hiện tại kiểm trắc hệ thống bên trong. Tự nhiên minh bạch hết thảy nguyên nhân. Lăng Huy Vũ thì là ngẩn ngơ, ta dựa vào, không phải đâu. Tại phế tinh ở trong săn giết đã đủ rồi. Tần Kiêu lại tiến vào không gian trùng điệp ở trong rồi. Phải biết, không gian trùng điệp ở trong tài nguyên càng thêm phong phú. Cái nào một lần để Tần Kiêu tay không mà về. Lần trước Tần Kiêu thế nhưng là đã nhận được tịnh thế cây đấy. Trời mới biết lần này có thể được đến cái gì. Diệp Tiêu Thu cười ra tiếng. Lăng thiếu, về sau nói ăn cơm a, mời khách a các loại, hay là tại cùng nhau thời điểm nói đi, không phải ngay cả chỗ tốt đều không vớt được. Lăng Huy Vũ cả giận, ta hiện tại liền nói, ta mời các ngươi ăn tiệc xa hoa cá trưng yến, nhanh để cho ta tiến vào không gian trùng điệp đi. Chỉ là Lăng Huy Vũ dù nói thế nào,